Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, chết chưa hết tội. Đường Tu nắm Tuyết Ngọc tay, bước tự tin bước chân hướng trong thôn trại đi tới. Trước đây bọn họ thuê tiểu viện, đang ở trong thôn trại sườn cực bắc, vị trí tương đối mà nói cũng hẻo lánh một ít. Cứ việc thân sau cổ đại gia lo lắng liền kêu hắn rất nhiều âm thanh, Đường Tu đều không quay đầu lại, càng không có dừng bước. Làm như thế nào? Tuyết Ngọc không đồng tình những thứ kia săn bắn người. Vừa mới cái kia hai cái lấm la lấm lét ra hỏa, làm cho nàng đáy lòng rất là căm tức. Bất quá, nàng cũng không hy vọng chứng kiến Đường Tu tạo nhiều sát nghiệt. Dù cho những người đó trừng phạt đúng tội, Đường Tu nói ra, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, những thứ kia đi săn người nếu không phải là cái gì người lương thiện. Vậy hãy để cho bọn họ nếm được hậu quả xấu, ta sẽ không giết bọn họ, nhưng là không thể lại để cho bọn họ tiêu giao cách. Cái này trong thôn trại lão bách tính người thật tốt, liền cho hắn nhóm một cái lập công cơ hội đi. Tuyết Ngọc khẽ cười nói, như vậy tốt nhất. Cũ nát tiểu viện, nhàn nhạt mùi thuốc súng trôi ở trong không khí, trầm muộn tiếng ho khan càng là theo cũ nát trong phòng truyền ra. Hai gã vẻ mặt dữ tợn, thần tình lười biếng đại hán dựa vào ở cửa phòng trái phải hai bên, buồn ngủ. Mà ở tiểu viện góc, một gã lưng còng trung niên rất là nhanh chóng bà đem mấy con động vật quý hiếm thi thể cất vào trong bao bố, nhưng sau ném vào lâm thời xây dựng mộc trong lều. Lão nhị, đợi lát nữa bà đem ngày hôm qua săn được con kia lợn rừng giết, nay muộn cách thủy thịt heo rừng. Lưng còng trung niên đi tới trước cửa phòng, hướng bên trái tên kia buồn ngủ đại hán đá một cái nói. Được, bên trái đại hán ngẩng đầu, rầm rì trả lời một tiếng, nhưng sau lại lần nữa nhắm trên, lên. Con mắt, đại ca, mấy ca, đại hán đầu chọc cùng lão ngũ bước ra chạy ào tiểu viện. Căng giọng gọi vào, lưng còng trung niên quay đầu, phát hiện hai người hai tay khoảng không khoảng không, tức thì phẫn nộ quát. Khóc quỷ cái gì, cho các ngươi cho lão tử mua rượu đâu? Lão ngũ vội vã nói ra, đại ca, rượu chúng ta chưa kịp mua. Nhưng chúng ta đã thấy đến rồi một cái đại mỹ nữ. Thật xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. So với chúng ta ở TV nhìn lên đến những thứ kia nữ minh tinh đều muốn xinh đẹp. Ta dám thề với trời, coi như người xem đến, cũng sẽ rời không ra con mắt. Đại hán đầu chọc cũng gật đầu nói ra. Không sai, lão ngũ nói ta dám chứng minh. Nữ nhân kia, tấm tắc. Bất kể là vóc người của nàng, vẫn là hình dạng của nàng, lại hoặc là khí chất của nàng, tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một. Đại ca, ta đã thấy nữ nhân không thiếu, lại chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Lưng còng trung niên đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc. Như chỉ có một người nói, hắn có lẽ sẽ xem thường, nhưng hai cái huynh đệ đều nói như vậy. Sợ rằng nữ nhân kia dáng dấp thật đúng là khá tốt. Bất quá, quan tâm chính mình chuyện gì? Lưng còng trung niên đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Trầm giọng quát lên, huynh đệ chúng ta tụ chung một chỗ là cầu tài. Nếu như muốn chơi gái, chờ kiếm được tiền đường ai nấy đi. Các ngươi tùy tiện làm sao đi chơi. Nhưng bây giờ, các ngươi đều cho ta đàng hoàng một chút. Đừng gây thêm rắc rối. Đại hán đầu chọc gọi vào. Đại ca, chúng ta. Lão ngũ giơ tay lên cắt đứt hắn. Thần tốc nói ra. Đại ca, chúng ta không muốn phức tạp a. Cô đó nhất định liền cùng tiên nữ giống như. Chờ các ngươi thấy tuyệt đối trông mà thèm. Ngoài ra, cùng nữ nhân kia ở chung với nhau còn có một nam. Một cái chừng 20 tuổi đại tiểu hòa tử. Rất ngông cuồng, thậm chí còn uy hiếp chúng ta. Phanh, viện môn bị một cước đá văng. Đường Tu nắm Tuyết Ngọc đi vào viện môn. quét mắt liếc mắt, hắn cười lạnh nói, không sai, ta đích xác rất ngông cuồng, cũng đích xác nói uy hiếp ngươi nhóm, làm sao, muốn tìm ta trả thù. Lão Ngũ trợn tròn mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, cái này cái thanh niên nhân cũng dám đi tìm đến, chuyện này, tiểu tử này là não tàn sao, dê vào miệng cọp đạo lý lẽ nào hắn không biết. Lưng còng trung niên cảnh giác quan sát nhãn đường tu, khi ánh mắt của hắn rơi vào Tuyết Ngọc thân trên, lên, về sau, tức thì lộ ra kinh diễm thần sắc, đủ qua vài giây trùng, hắn mới từ kinh diễm trung tỉnh táo lại, hừ lạnh nói, các hạ là ai, dám đánh tới cửa, lá gan cũng không nhỏ, đường tu đạm mạc nói ra, ta là người như thế nào? Các ngươi còn chưa có tư cách biết, còn gan của ta lượng cao thấp, cũng không tới phiên các ngươi bình phán. Hiện tại, các ngươi hoặc là đàng hoàng ôm đầu ngồi xổm bên tường, hoặc là ta đem các ngươi tất cả đều đánh ngất xỉu quá khứ. Bên cạnh hai vị buồn ngủ đại hán đồng, thời đứng lên, bên trái vị kia lưng hùng vai gấu đại hán giấy giụa hạ cổ. Theo nắm tay nắm lại, trầm muộn bùm bùm âm thanh, càng là mang theo vài phần lực chấn nhiếp, đằng đằng sát khí nhìn về phía đường tu, tiểu tử, ra ra hôm nay giết chết ngươi, lại bà, đem, nữ nhân của ngươi cho lộng. Ba, đường tu thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở đại hán trước mặt, theo tiếng tát tay vang dội vang lên, lưng hùng vai gấu đại hán lại như diều đứt dây. Theo cửa phòng khẩu bay ngược đi vào, nhưng sau đập ầm ầm rơi trên mặt đất lạnh như băng lên. Cao thủ, lưng còng trung niên đồng tử co rút lại, sát cơ ẩn hiện, hắn tinh tường lão nhị thực lực, coi như là thật lợi hại luyện gia tử, đều không nhất định là hắn đối thủ, mà chính mình khoảng cách võ đạo cảnh giới tông sư, cũng chỉ kém như vậy nửa bước, có thể nhỏ như vậy chênh lệch. Hắn dĩ nhiên không thấy tinh tường đối phương xuất thủ. Ngươi rất mạnh, lưng còng trung niên từ hông trong rút súng lục ra. Thần tốc mở chốt an toàn. Nòng súng nhắm ngay đường tu nói ra. Nhưng ta muốn biết, rốt cuộc là tốc độ của ngươi nhanh, vẫn là tốc độ của viên đạn nhanh. Cái khác vài tên đại hán cũng vọt vào trong phòng, ngắn ngủi mười mấy giây. Bọn họ liền từ trong phòng xuất ra hỏa súng, súng hơi, dồn dập nhắm ngay đường tu. Đường tu quay đầu nhìn về phía Tuyết Ngọc, khẽ cười nói, sợ sao? Tuyết Ngọc không hề sợ sắc, đáy mắt toát ra vài phần thương hại thần sắc, lắc đầu nói ra, vô tri người can đảm, ta hiện tại ngược lại cảm thấy bọn họ thật đáng thương. Ngươi cảm nhận được không có? Bọn họ trên người sát khí đậm, hẳn là tay trên đều có dính mạng người, sợ rằng còn không chỉ một cái hai cái. Đường tu gật đầu nói ra, không sai, nhất là cái này người gù, tay hắn trên, lên, tối thiểu vượt lên trước 10 cái mạng người. Hơn nữa không ít người hẳn là đều là bị hắn hành hạ đến chết mà chết. Ta có chút kinh ngạc. Bọn họ rốt cuộc là làm sao sống đến bây giờ? Tuyết Ngọc nói ra, chờ một chút ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Đường tu mỉm cười, nhìn về phía mặt lộ vẻ giận dữ mọi người. Lập tức mới đưa ánh mắt rơi vào lưng còng trung niên thân lên. Nhìn hắn cảnh giác biểu tình, cười nhạt nói, ta vừa mới nói có đúng không? Lưng còng trung niên trái tim kia không ngừng trầm xuống. Cứ việc huynh đệ bọn họ dùng súng khẩu hướng về phía đường tu. Nhưng hắn cảm giác cái này thanh niên nhân thật sự là thật là quỷ gì. Do dự khoảnh khắc, hắn lần nữa trầm giọng hỏi, các hạ, người rốt cuộc là người nào? Đường tu xua tay nói ra, như các ngươi có thể giết ta, tự nhiên có thể lật xem ta chứng minh nhân dân, biết tin tức của ta, nhưng nếu như giết không được ta, các ngươi cũng không cần phải biết ta là ai. Đúng, vừa mới ngươi không phải hỏi ta, đến cùng là của các ngươi viên đạn nhanh, vẫn là của ta tốc độ nhanh sao? Thử xem đi, ta liền đứng ở chỗ này bất động, ngươi muốn chết, vừa mới bị Đường Tu một cái tát quất bay đài. Hán, trên mặt lộ ra nhe răng cười thần sắc, nòng súng lạnh như băng nhắm ngay Đường Tu đầu. Không chút do dự bóp cò, phanh, súng vang lên chi về sau. Đại hán trên mặt nhe răng cười cứng đờ. Làm sao có thể? Đáng chết, đây rốt cuộc là người là quỷ? Lấy tay tiếp viên đạn. Là hắn CMN ta điên rồi. Vẫn là cái này thế giới điên rồi. Quá, thật là đáng sợ. Lưng còng trung niên cổ tay run run mấy xuống. Bóp cò súng tay chỉ trong nháy mắt thu hồi. Hắn khuôn mặt hiện lên ra kinh hãi thần sắc. Hướng phía sau rút lui hai bước. Cấp thiết nói ra. Tiểu huynh đệ, vừa mới là lỗi của chúng ta. Ta là Tây Bộ lão người gù. Trên đường bằng hữu đều biết ta. Giữa chúng ta kỳ thực cũng không có thủ oán gì. Chỉ là nói không đầu cơ mới xuất hiện điểm ma sát. Chuyện ngày hôm nay tình cứ như vậy được rồi. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Như thế nào? Đường Tu nắm bắt viên đạn kia. Tự tiếu phi tiếu hỏi, như vừa mới ta không có nhận ở viên đạn này. Ngươi cảm thấy cái này sự tình có thể ung dung tính sao? Lưng còng trung niên trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi hỏi, các hạ muốn thế nào? Đường Tu bả, đem, nắm bắt từ đầu đạn vứt bỏ. Hai cánh tay nhẹ nhàng mở ra, cười nói ra, yên tâm đi, ta tuy là giết qua rất nhiều người. Nhưng hôm nay nhưng không nghĩ đại khai sát giới. Các ngươi sẽ chết, nhưng giết các ngươi hội là cảnh sát viên đạn. Trong nháy mắt, hai cổ hỗn độn chi lực theo Đường Tu trong tay thả ra. Dường như vô hình ràng buộc. Trong nháy mắt bà, đem, bảy người súng trong tay toàn bộ cuốn lấy. Đồng thời trong phút chốc cướp đi. Mà Đường Tu thân hình, tác thì nhanh như thiểm điện. Không ngừng xuất hiện ở bảy người trước mặt, theo từng cú đấm thấu thịt công kích, bảy thân thể của con người dồn dập hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Khái khái, a, giữa tiếng kêu gào thê thảm, bảy người đập ầm ầm rơi xuống đất lên, Đường Tu lưng ở hai tay, cước bộ đi tới lưng còng trung niên bên người, trực tiếp giẫm ở đầu hắn lên, cười nhạt nói, Tây Bộ lão người gù. Đúng là mẹ nó có ý tứ, liền chút thực lực ấy, còn có thể đạo lăn lộn trên nổi danh khí, có phải hay không các ngươi Tây Bộ đều không người gì? Lưng còng trung niên đàng hoàng nằm tại mặt đất, mặc cho Đường Tu đạp đầu của hắn, không dám chút nào giãy giụa một cái. Trước đây hắn cũng đã gặp qua hung ác loại người, thậm chí đã từng còn đắc tội quá một vị võ đạo tông sư. Có thể cuối cùng hắn vẫn là thành công chạy thoát, nơi nào giống như bây giờ vậy, bị nhân gia giẫm ở chân hả? Quái vật, cái này thanh niên nhân tuyệt đối là một quái vật, nếu không thì người bình thường làm sao có thể sở hữu đáng sợ như vậy thực lực? Đường Tu lắc đầu, một cước đem hắn đá ngất, nhưng sau lại đá ngất nhiều cái, cuối cùng đi tới được xưng là lão ngũ đại hán bên người. Ngồi xổm xuống vỗ vỗ hai gò má của hắn, cười nhạt nói, đừng giả bộ chết, ta xuống tay với bọn họ thật độc, đối với ngươi nhưng có giữ lại, đừng giết ta, lão ngũ dùng rằng từ dưới đất ngồi dậy đến, vẻ mặt sợ hãi cầu xin tha thứ, Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói ra, như ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi, thậm chí ta đều sẽ không đem ngươi đánh thành tàn phế. Ngài hỏi, lão ngũ dương mắt nói. Đường Tu hỏi, ta muốn biết, phía trước ở trong thôn trại ngươi cùng đồng bạn lặng lẽ nói cái gì. Nhưng sau các ngươi liền buông tha mua rượu, trực tiếp chạy trở lại. Đừng nói lời nói dối, nếu không thì hỏa súng bên trong viên đạn sẽ chiếu vào đầu ngươi trong. Lão ngũ mặt sắc trong, nháy mắt biến được sát bạch. Lắp bắp nói ra, là, nói tìm các huynh đệ khác, nhưng sau muốn làm pháp giết chết ngươi, nhưng sau các huynh đệ cùng nhau hưởng dụng ngươi nữ. Phanh, Đường Tu một quyền đem hắn, đập vầng sáng, nhưng sau trực tiếp đạp gãy hai chân của hắn. Lúc này mới móc điện thoại di động ra, gọi thông 110, điện thoại báo cảnh sát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.